Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, chương 1072, đạt được truyền thừa. Đi ra cung điện, cực quang cung điện, một chỗ thần bí trong sơn động, thời gian bay phất phơ, trong chớp mắt chính là một cái nguyệt, Lâm Long ý cười đầy mặt theo trong sơn động đi ra. Tiên đế tàn hồn tuân thủ lời thề, đã đem suốt đời truyền thừa giao cho hắn, bóng dáng cũng trở về đến trong thân thể của hắn. Về phần tiên đế tàn hồn, tại truyền thụ Lâm Long công pháp về sau, thừa tải năng lượng toàn bộ cho Lâm Long hấp thu, lại để cho Lâm Long thân thể cường đại rồi một chút. Nếu như là trước khi năng lượng toàn bộ cho Lâm Long hấp thu, đoán chừng Lâm Long thánh thể quyết còn có thể đột phá. Đáng tiếc trước khi hắn không là tiên đế tàn hồn đối thủ. 1/10 năng lượng đều cho bóng dáng cắn nuốt. Bất quá khá tốt, bất kể là bóng dáng hay là hắn, càng lợi hại vượt tốt. Dù sao bóng dáng cũng là hắn, chẳng phân biệt được ta và ngươi. Tiên đế trong truyền thừa, ngoại trừ đồng dạng hữu dụng, khác công pháp đối với Lâm Long mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Cũng là bởi vì cái kia một người tu luyện công pháp hao phí hơn nửa tháng thời gian, bằng không thì cũng sẽ không biết chuyện đã lâu như vậy. Mà cái này người tu luyện công pháp vật siêu chỗ giá trị, không hổ là phù hoa tiên đế át chủ bài, thật sự rất lợi hại. Cho dù có được đại đạo kiếm pháp cùng thần ma cửu biến, cùng với lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo Lâm Long, không thừa nhận cũng không được sự lợi hại của nó. Phù hoa tiên đế, ngươi yên tâm đi, trước khi ngươi muốn đoạt xá ta, ta tựu không cùng ngươi so đo rồi. Xem tại ngươi cho ta truyền thừa phân thượng, về sau ta có thực lực kia rồi, nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Lâm Long mắt nhìn sơn động, thản nhiên nói, sau đó thả người nhảy lên, trực tiếp bay lên không trung, tâm niệm vừa động, đi vào trước khi trên đỉnh núi, phù hoa tiên đế tử vong, cực quang cung điện tựu triệt để thuộc về Lâm Long. Tại trong cung điện, Lâm Long làm vi chủ nhân, tựu là không gì làm không được thần. Tiểu Long, ngươi rốt cục trở về rồi, có thể để cho chúng ta đợi thật lâu a hát. Gặp Lâm Long xuất hiện, Mao Bất Dịch bọn người lập tức đứng dậy. Lại để cho chư vị lão ca đợi lâu, chúng ta bây giờ khả dĩ ra đi rồi. Lâm Long nhìn xem mọi người thản nhiên nói, Lâm huynh đệ, tiên đế truyền thừa đạt được không vậy? Kim Tiên Cường giả hỏi. Ừ, Lâm Long nhẹ gật đầu. Về phần cùng tiên đế tàn hồn chuyện phát sinh, Lâm Long cũng không nghĩ nói cho bọn hắn biết. Dù sao hữu kinh vô hiểm, tiên đế tàn hồn cũng đã chết. Hiện tại việc cấp bách là muốn đợi chút nữa đi ra ngoài làm sao bây giờ. Trước khi tiên nhân đi ra ngoài chắc chắn sẽ không ly khai. Bọn hắn tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng cũng không phải nhiều như vậy tiên nhân đối thủ. Tiểu Long, chúng ta bây giờ đi ra ngoài là không đúng, không đúng thời điểm. Đông Phương Hải mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Lâm Long nói ra. Đúng vậy. Hiện tại đi ra ngoài bên ngoài những cái kia tiên nhân chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta. Mao, Bất Dịch cũng đi theo phụ họa nói. Hiện tại đi ra ngoài không phải lúc, lúc nào mới có thể ra đây? Chỉ cần chúng ta một ngày không xuất ra đi, bọn hắn tự một ngày không sẽ rời đi. Chúng ta tổng không có khả năng ở bên trong đãi cả đời a. Sớm muộn muốn đi ra ngoài, còn không bằng hiện tại đi ra ngoài. Các người yên tâm, ta tự có biện pháp an toàn ly khai. Thật sự không được liền giết ra một con đường. Những này tiên nhân cũng không phải dân liều mạng. Chỉ cần nhìn thấy sự lợi hại của chúng ta, tuyệt đối sẽ không đi tìm cái chết. Cũng đúng, nhưng có thể không giết người tốt nhất hay là không muốn giết. Thành chủ gật đầu nói, yên tâm, chúng ta đi thôi. Lâm Long cho mọi người một cái yên tâm ánh mắt, sau đó mang theo 4 người bay thẳng đến cực quang cung điện bên ngoài đi đến. Rất nhanh, mọi người đi tới cửa cung điện, Lâm Long ra bên ngoài xem xét, cực quang cung điện đã bị ngàn vạn tiên nhân vây quanh. Mỗi người khí thế 10 phần, đằng đằng sát khí, đoán chừng sẽ chờ Lâm Long đi ra sau đó lại để cho Lâm Long giao ra bảo vật. Móa nó, bên ngoài người thật nhiều, chứng kiến rậm rạp chằng chịt người. Lâm Long nhịn không được phát nổ câu nói tục, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Tiểu Long, ngươi có thể xem đi ra bên ngoài có rất nhiều người. Một bên Đông Phương Hải nhịn không được hỏi, trong mắt bọn hắn, tại đây chỉ là cực quang cung điện cửa vào, đại môn rõ ràng mở ra, lái, nhưng không nhìn thấy tình huống bên ngoài, rất là quái dị, đoán chừng bên ngoài cũng nhìn không thấy tình huống bên trong. Bằng không thì những người kia đã sớm chen chúc đã tới. Ta là cực quang cung điện chủ nhân, ta làm sao có thể không biết, chúng ta bây giờ vừa đi ra ngoài đoán chừng cũng sẽ bị vây quanh. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, bất quá đã quyết định đi ra ngoài, vậy thì không thể do dự, cho dù ở do dự cũng hay là muốn đi ra ngoài. Những điều này đều là tiên nhân, kiên nhẫn có thể so với người bình thường tốt hơn nhiều. Cho dù đợi 100 năm đối với bọn họ mà nói cũng không quá đáng trong chớp mắt. Đổi lại người bình thường, 100 năm thời gian cũng đã hóa thành bụi đất. Vây quanh tựu vây quanh, cùng lắm thì tựu là vừa chết. Cho dù chúng ta chết rồi, tông môn cũng sẽ biết cho chúng ta báo thù. Mao Bất Dịch đem quyết định chắc chắn, dứt khoát bất cứ giá nào rồi. Dù sao là chết, còn không bằng cái chết quang vinh một điểm. Lâm Long chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì thêm. Chết là không thể nào, đời này cũng sẽ không chết. Đánh không lại hắn đám bọn họ cùng lắm thì trực tiếp trở lại cực quang cung điện là được. Dù sao hắn tu luyện ở nơi nào không phải tu luyện. Cực quang trong cung điện đồng dạng khả dĩ. Hắn còn trẻ, không phải là hao tổn tuổi thọ ấy ư. Hắn hao tổn lên, bất quá đây là vạn bất đắc dĩ tình huống. Cũng là xấu nhất ý định. Đợi hạ đi ra ngoài các ngươi đừng nói chuyện. Đi theo ta là được rồi. Lâm Long nhìn xem mọi người mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Đây không phải hay nói giỡn. Nếu nói sai lời nói cũng sẽ bị vây công. Tốt, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Mọi người nhẹ gật đầu. Sau đó Lâm Long mang của bọn hắn trực tiếp đi ra cực quang cung điện. Xem xét đến Lâm Long bọn hắn đi ra, tràng diện lập tức sôi trào. Rậm rạp chằng chịt tiên nhân toàn bộ hướng cực quang cửa cung điện bay đi. Sau đó đáp xuống Lâm Long trước người. Lâm Long, giao ra bảo vật chúng ta khả dĩ không làm khó dễ ngươi. Tiên đế truyền thừa chúng ta tự nhận không có tư cách đạt được. Cái này ngươi khả dĩ lấy đi, nhưng là bảo vật không được. Đúng lúc này, tiên trong đám người một gã kim tiên đứng dậy mở miệng nói. Ngươi! Lâm Long bên cạnh kim tiên cường giả vừa mới chuẩn bị mở miệng. Bất quá nghĩ đến Lâm Long trước khi phân phó, lập tức đóng chặt miệng, hậm hực mắt nhìn Lâm Long. Người này kim tiên cường giả nhận thức, trước khi hai người tựu là đối thủ một mất một còn. Bây giờ nhìn đến đối thủ một mất một còn kiêu ngạo như vậy hắn tự nhiên nhịn không được. Ha ha! Người tựu là phần đông tiên nhân tiền bối chọn lựa ra đến người chủ sự. Lâm Long nhìn xem kim tiên cười nhạt một tiếng, hồn nhiên không sợ. Đúng, ngươi cũng là người thông minh, biết phải làm sao a? Kim tiên nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy tự phụ. Có thể tại nhiều như vậy nhân tiên mặt người trước nghiêu, hoàn toàn chính xác đáng giá tự phụ. Về sau khoác lác cũng có vốn liếng, nhưng không thể không nói người ta có thực lực kia, dù sao cũng là kim tiên, không có một cái đơn giản, bảo vật cho các ngươi khả dĩ, nhưng là các ngươi làm sao chia? Lâm Long nói ra, cái này ngươi không cần phải xen vào, giao ra đây cho ta, sau đó các ngươi khả dĩ ly khai. Người này kim tiên rõ ràng không muốn cùng Lâm Long nhiều lời nói. Đơn giản sáng tỏ đề ra yêu cầu của mình, trước khi đạt được bảo vật, đều lấy ra cho hắn a. Tình thế so người cường, chúng ta không thể không chịu thua a hát. Lâm Long xoay người nhìn Mao Bất Dịch đám người nói, lúc nói đối với bọn họ nháy dưới mắt, còn lại tự xem chính bọn hắn lĩnh ngộ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.